Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương tăng một chút. Sớm tại đầu năm, tháng 4, quốc gia chúng ta Chu Thủ tướng liền từng thăm đẹp tự mình hiệp đàm Trung Quốc nhập thế công việc. Từ sau thế tư liệu nhìn, ngay từ đầu đàm phán xem như tương đối thuận lợi. Tại mấy cái trọng yếu tranh chấp điểm lên, chúng ta làm ra tương đối lớn nhượng bộ, nhưng cuối cùng Chu Thủ tướng trở về Yến Kinh lại là mang theo nồng đậm thất vọng mà đi. Lão Mỹ việc của mình sau cũng hối hận, hỏi thăm có thể hay không bàn lại một lần, lại làm chút cố gắng, có thể Thủ tướng lão nhân ra ông ta là cái có chút cá tính người. Người Mỹ sau cùng cự tuyệt để hắn hơi có chút tức giận. Đã tiến vào về nước tiến trình lúc nghe được tin tức này. Hắn ngay lúc đó đáp lại là không nói. Hắn nói đàm luận liền đàm luận. Hắn nói không nói liền không nói. Nếu là thật muốn đàm luận, người để hắn đến Yến Kinh đến đàm luận. Có câu nói hạnh phúc có thể sẽ đến trễ, nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Ở đây cũng có thể có cùng loại thuyết minh. Song phương một khi có cộng đồng lợi ích tố cầu, như vậy liều chết triền miên coi như bị làm trễ nải một hồi. Nhưng khẳng định là sẽ đến. Thế là mới có hôm nay Trần Tử Nhĩ buổi sáng nhìn thấy cái tin tức này. Ngày 15 tháng 11, bên trong đẹp trải qua liên tục 6 ngày 6 đêm đàm phán cuối cùng đạt thành Trung Quốc nhập thế. Hiệp nghị, dựa theo Thủ tướng mình nói chuyện 20 năm. Theo tóc đen người đàm phán thành công người tóc bạc, nên đàm phán thành công. Đây là một đầu vô cùng trọng yếu tin tức. Đại dương bờ bên kia là một cái đã cải cách mở ra 20 năm 125 ức nhân khẩu thật lớn thị trường. Nó công nghiệp trình độ đã cùng công nghiệp hóa quốc gia không sai biệt nhiều. Nó cơ sở công trình đi qua năm này tháng nọ không ngừng đầu tư đã được đến trên phạm vi lớn cải. Thiện, nó GDP tổng lượng tại 98 năm chính thức phóng qua 1 vạn ức đô la. Xếp hạng thế giới thứ 7, dạng này đại dân cư quy mô, lớn kinh tế thể đo quốc gia chính thức bước vào quốc tế mậu dịch hệ thống. Sẽ phát sinh cái gì? Không sai, rất nhiều người đang chờ mong, rất nhiều người tại hưng phấn. Cùng ngày, làm đăng nhập NASDAQ chi thứ nhất Trung Quốc khái niệm cổ. Lấy cha là vực tên CN võng khai bàn tức trên đường đi dương. Trước đó vài ngày nó xông phá 170 đô la cao điểm. Thị trường chứng khoán nha, chập trùng lên xuống tăng một điểm lại ngã một điểm. Về sau chậm rãi bơi qua 180, nhưng chưa hề sờ đến qua 190. 188 đều không có đụng phải. Mà vào hôm nay, CN lưới đem chứng minh cái gì gọi là cha ngưu bước chỗ. Tin tức sau khi đi ra, Trần Tử Nhĩ ngay tại nhàn nhã uống vào cà phê chờ lấy Lý Trung Hoành báo cáo. Thuận tiện cùng Thiền Dư đánh một chút điện thoại. Nàng bên kia có lẽ còn là nửa đêm, không biết chuyện gì xảy ra. Tăng, lại tăng, Trần Tổng. Hắn cơ hồ là bên cạnh mở cửa vừa kêu ra tiếng. Ngay tại nghe Thiền Dư nói nhu lời nói thời điểm then chốt, Trần Tử Nhĩ cho hắn giật nảy mình. Gào to cái gì đâu? Lý Trung Hoành hô hô thở. Hắn không có chút nào quan tâm tiểu lão bản không kiên nhẫn, bởi vì hắn hiện tại lớn cao hứng. Trần Tổng, lại tăng, mà lại là biểu tăng. Trần Tử Nhĩ cố ý ghét bỏ. Ngươi vẫn là đường uôn ra đây này, thấy qua việc đời không có. Lý Trung Hoành vẫn là không quan tâm. Ta cảm giác hôm nay có khả năng sẽ vượt qua 210 đô la một luồng. Ngươi trước chờ một cái. Trần Tử Nhĩ đối điện thoại hỏi. Thiển Dư, ngươi bên kia không còn sớm đi. Mau ngủ đi, Tử Nhĩ, có thể ta có việc nghĩ nói với ngươi. Dạng này. Vậy ngươi nói đi, ta, nàng tựa hồ rất do dự. Nói không có việc gì. Cuối cùng điện thoại cúp, Trần Tử Nhĩ có chút không đầu không đuôi. chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Có thể nàng mỗi ngày đọc sách, có thể xảy ra chuyện gì? Tựa hồ cũng không giống là phá hỏng sự tình. Đây là thế nào? Trần Tổng, Lý Trung Hoành kìm nén không được. Tốt a, tốt a, ngươi vừa mới nói cái gì? Tăng bao nhiêu? Lý Trung Hoành hưng phấn, sức lực vẫn còn. Vượt qua 210 đô la cũng có thể. Trần Tử Nhĩ ngồi tại xoay tròn trên ghế nở nụ cười. Vậy chúng ta may mắn. Hôm nay là không bình thường tăng vọt. Về sau khẳng định sẽ chấn động hạ xuống. Nhưng, Lý Trung Hoành nối liền nói. Nhưng sẽ không toàn ngã trở về. Lúc đầu hắn còn rất lo lắng. Mình cái này tiểu lão bản kêu giá quá cao. Có hứng thú nhất mấy cái tư mộ người đầu tư đều cho hắn hù chạy. Hiện tại xem ra hắn giống như là có nữ thần may mắn phù hộ đồng dạng. Cái này vẫn chưa tới 2 tuần. Thần chuyển hướng liền đến. Hắn giật mình, lập tức nói, ta gọi điện thoại cho người đầu tư, để cho bọn họ tới thấy ngài. Trần Tử Nhĩ rất ít nhìn hắn cái dạng này, nhịn cười không được. Tiền đồ, ngươi gọi điện thoại gì? Ta chờ lấy, để bọn hắn gọi cho ngươi. Đúng đúng đúng, hiện tại còn cảm thấy 638 ức đô la cao sao? Có thể bán không thể bán? Có thể, lại thêm 100 triệu đều có thể bán. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm. Lão huynh ngươi tâm so ta còn đen hơn. Đám người này thế nhưng là cứu ta ra hố. Ít nhiều khiến người ta trước kiếm một điểm cao hứng một chút đi. Liền 638. Không cần nhiều hơn nữa. Hắn nghịch ngợm dùng tiếng Quảng Đông nói. Làm người nha, nên biết đủ. Hắn ở trong lòng thở dài. Cái này tiết tấu, cái này rung động, coi như dễ chịu nha. Đúng rồi, chuyện này tới gần kết thúc. Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới hắn bước kế tiếp kế hoạch. Y xong cái vật nhỏ kia. Ai? Trần Tổng ngươi nói. Trần Tử Nhĩ có chút xoắn xuýt. Cau mày suy tư một chút. Không có gì, lại để cho ta ngẫm lại. Âm nhạc máy chiếu phim sẽ không ở nước Mỹ tiêu thụ. Đây là hắn cho tới nay ý nghĩ, đẩy ra độ khó quá lớn, mà chính hắn thực lực quá nhỏ yếu. Năm nay bởi vì bất mãn Đế Minh công ty sản phẩm Rio 300, mấy cái chủ yếu đĩa nhạc công ty đem người ta cáo lên tòa án. Mặc dù cuối cùng thua kiện, nhưng đĩa nhạc công ty cùng Y Song công ty như vậy tồn tại thiên nhiên mâu thuẫn. Cái vật nhỏ này cần theo trên mạng download âm nhạc. Cái này mang ý nghĩa người sử dụng muốn liên quan đến văn kiện chia sẻ cùng đồ lậu phục vụ màu xám. Khu vực, tại nước Mỹ, không giải quyết vấn đề này muốn để cho mình sản phẩm bán chạy gần như không có khả năng. Cho dù là iPod, đó cũng là tại Steve Jobs cùng ngũ đại đĩa nhạc công ty đạt thành hiệp nghị về sau lượng tiêu thụ. Mới thật, đời thứ nhất iPod lượng tiêu thụ kỳ thật cũng không lý tưởng. Cứ việc nó vẻ ngoài tinh xảo, thiết kế hoàn mỹ, dáng người gợi cảm, nhưng là hướng bên trong bổ sung ca khúc quá phiền toái. 1000 thủ ai, nếu ngươi không phải người giàu có, ngươi cũng mua không nổi cái kia nhiều bài hát. Đương nhiên về sau Steve Jobs giải quyết vấn đề này, có thể bởi vì hắn là Steve Jobs, bởi vì kia là Apple, bất kể nói thế nào. Người ta là nước Mỹ mộng nhân vật đại biểu. Chính là như vậy, lão nhân gia ông ta còn phí hết lớn sức lực. Người nghĩ đó là dạng gì 5 cái công ty? Thời đại, Warner, Sony, bọn hắn khống chế toàn cầu 70 trở lên âm nhạc phát hành. Kiều Tổng ngay từ đầu cần, người ta không thèm để ý. Người trùng sinh nhiều bước nữa cái kia cũng muốn giảng cơ bản pháp. Trần Tử Nhĩ hiện tại cái này tiểu thân bản, mang theo như thế cái nhỏ phá công ty đi để người ta Thiên Vương cùng Tam Lưu ca sĩ một ca khúc. Thống nhất bán 99 sen, không cần phải nói, xác định vững chắc cầm cái chảo nện phá đầu của ngươi. Nhà ngươi một ca khúc mới hèn như vậy đâu, ta đây là lưu hành Thiên Vương, ngươi nói đùa cái gì? Rất hiển nhiên. Không có cái gì có thể tính. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ muốn chuyển trận, đi trong nước, trước tiên đem mình nuôi cường tráng. Quay đầu các ngươi đều phải coi trọng ta. Đây chính là thị trường lớn chỗ tốt. Về sau có chút xí nghiệp chính là như vậy. Trở thành Trung Quốc đệ nhất thời điểm tự động liền trở thành thế giới thứ nhất. Cứ việc ta kỹ thuật kém một chút, là mập giả tạo, nhưng đó cũng là béo. Thịt mỡ không phải thể trọng. Người cũng không thể nói quật ngã ta liền quật ngã ta. Vì lẽ đó nước Mỹ hắn không quan tâm. Nhưng trong nước, hắn muốn vì cái này sản phẩm mở ra nổi tiếng. Ngay tại suy nghĩ, Lý Trung Hoành nói chuyện. Trần Tổng, đạo ngươi xâm tiểu thư điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.